Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 837. Bình Thiên Yêu Đế quá kinh khủng. Sao? Một đám ma quỷ giết ta? Đợi kiếp sau đi, trước hết để cho các ngươi nếm thử Trẫm Tử Diễm Phần Thiên. Từ Hạo Thiên điên cuồng cười một tiếng. Tử Diễm đao chẳng biết lúc nào đã bị hắn giữ tại ở trong tay. Hắn cực tốc chuyển động thân thể, tại bốn phía nhanh chóng vẽ một vòng. Trong chốc lát, một đạo cao đạt đến trăm trượng hỏa diễm tường hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép đẩy đi. Những nơi đi qua, vô số âm binh trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, liền tiêu diệt 300-400 âm binh. Nhưng đối với 500 vạn to lớn số lượng tới nói, bất quá hạt cát trong sa mạc. Tự mình đặt mình vào chiến trường, Từ Hạo Thiên mới có thể cảm nhận được loại kia sinh cùng tử ở giữa. Là như vậy gần, cũng tại lúc này, hắn đối với sinh tử cảm ngộ lần thứ hai làm sâu sắc. Công pháp trong, ngày xưa những cái kia không hiểu rõ lắm đồ vật, ở nơi này sinh tử thời khác, nhất thời giải quyết dễ dàng, trong lòng thông thấu vô cùng. Đang cùng Nhiên Đăng Quần thảo thông, U Chí Tôn bỗng nhiên nhìn thấy trên chiến trường Từ Hạo Thiên, ánh mắt nhất thời huyết hồng một mảnh. Người thật đúng là dám ra đây. Thông U Chí Tôn vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên cũng không khỏi lên cơn giận dữ. Hắn thấy Từ Hạo Thiên xuất hiện ở trên chiến trường là đối hắn vũ nhục. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Từ Hạo Thiên thái ất kim tiên cảnh tu vi. Mặc dù không có thể tư nghị, nhưng là trong mắt hắn vẫn như cũ rác rưởi. Nhưng mà, chính là như vậy rác rưởi hắn lại giết không thành. Vì sao? Dựa vào cái gì ta không giết được hắn? Ta hận, dưới sự cuồng nộ Thông U Chí Tôn cùng thân mà lên. Lập tức liền đem Nhiên Đăng phá tan. Sau đó, liền hướng Từ Hạo Thiên đánh tới. Nhưng Nhiên Đăng làm sao có khả năng để cho hắn toại nguyện. Trong nháy mắt lại lần nữa dây dưa Thông U. Trong hư không thân ảnh không ngừng đan xen, đánh đến túi bụi. Cùng lúc đó, xa xôi đường chân trời dạo bước đi tới một tên dáng người khôi ngô đại hòa thượng. Hắn một thân màu da cam cà sa, cước bộ nhẹ nhàng, đầu vuông tai to, nhìn phía trước đại chiến. Hắn lộ ra thần sắc tò mò, Nhiên Đăng đại tăng. Không sai, Thông U Chí Tôn, thực lực đồng dạng, nhưng cũng tạm được. Lão hòa thượng vừa đi, một mặt tự lẩm bẩm. Lão hòa thượng này không là người khác, chính là bắt đi Trịnh Kiến Sinh Như Lai Phật Tổ. Theo lý thuyết, lúc này hắn hiện tại đang tại tranh đoạt Hải Yêu Vương địa bàn thời khắc mấu chốt, nhưng mà trong cõi U Minh, một thanh âm nói cho hắn biết, chân mệnh của hắn chủ cần hắn, chân mệnh của hắn chủ là ai? Từ khi hàng lâm phương thế giới này, hắn ngay tại khổ khổ tìm kiếm. Trong cõi U Minh, hắn đi theo cảm giác được hiện tại man hoang trên chiến trường. Đau khổ truy tìm, là Thông U Chí Tôn sao? Không có khả năng, Phật Tổ làm sao lại là âm ở giữa chủ hiệu lực? Là Hạo Thiên Thánh Đế sao? Như Lai, hình như có cảm giác. Hiền Hòa hai mắt lướt qua hư không, rơi vào vẫn còn ở trong chiến đấu Từ Hạo Thiên trên thân. Rơi vào trong trầm tư, đang tại chiến đấu Nhiên Đăng cùng Thông U Chí Tôn cũng không có chú ý tới có mặt khác một tôn siêu cấp cường giả xuất hiện. Như Lai Phật Tổ nếu là tham dự vào trận chiến tranh này, ắt sẽ xuất hiện không thể dự đoán tình huống, thậm chí sẽ sửa viết chiến tranh kết cục. Bởi vì Như Lai chiến tích chính là hắn đã từng đã đánh bại Nhiên Đăng. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên đã bị vượt qua ngàn tên âm binh bao vây. Nhưng mà đối mặt đông đảo địch nhân, Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Hắn đưa tay mạnh mẽ, âm dương sinh tử luân tại quanh thân quay quanh, chống đỡ muốn gần người địch nhân. Đồng thời cổ diệt đế hoàng quyền liên tục oanh ra, âm binh liên miên ngã xuống. cái này cũng chưa tính. Hắn mở ra vận mệnh mắt, phàm là bị hắn thấy âm binh, trong nháy mắt liền sẽ biến thành một đống tro tàn. Tử diễm đao càng là liên tục oanh ra, đã lớn thành tẩy nghiệp kim hỏa. Tùy ý bát phương, cầm mấy tên đại la cảnh âm tướng đều đốt thành tro tẫn. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên tại đây tuy nhiên âm binh số lượng nhiều nhất, nhưng là tử vong tốc độ cũng là nhanh nhất. Để cho âm binh nhóm đều biết một điểm, cái kia chính là Bình Thiên Yêu Đế quá kinh khủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.